Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cũng không sao. Dù sao trong cốc vẫn còn. Thúc Thúc sẽ cho người đi xét nghiệm. Khi đó còn muốn nuốt lời cũng không được nha. Làm sao người lại thông minh như vậy chứ? Ngây ngốc một chút không phải là tốt hơn sao? Lâm Cá Nhi trợn mắt lên nói. Đừng cha thông minh như vậy khiến cô thật là xấu hổ. Nếu phủ nhận không được thì chi bằng nói thật còn hơn. Còn không mau nói mau. Đừng cha bất mãn lên tiếng. Nhưng người ta nói ra thì người không được tức giận đâu đó. Lâm Khải Nhi cong cái miệng nhỏ nhắn yêu cầu. Đường Trá chỉ lạnh lùng nhìn cô, không gật đầu cũng không lắc đầu. Người không phản đối nghĩa là đồng ý nha. Lâm Khải Nhi ha ha cười gian mấy tiếng rồi mới đem bí mật nói ra. Người ta chỉ bỏ một chút chút thuốc trắng dương, làm cho người biến thành soi xám mà thôi. Khải Nhi thật là thông minh có đúng không hả? Khải Nhi lấy lòng ghé vào trong ngực của Đường Trá, lắc lắc đầu cười hỏi. Thuốc trắng dương ư? Vừa nghe Lâm Khải Nhi nói thì mặt của Đường Trá liền tái xanh. Đúng nha, tên mấy loại thuốc này đều rất là kỳ quái. Cái gì mà nhất, trụ thiên kình, vĩ ca, năng lực sấm sét, thật là buồn cười đến mức chết người mà. Đường Trá đột nhiên xoay người, đem Lâm Khải Nhi đặt ở dưới thân cất lời chất vấn. Khải Nhi à, rốt cuộc là con cho ta uống mấy loại thuốc hả? Kể cả nhất trụ thiên kình, vĩ ca, thần lực hình như là 18 loại nha. Lâm Khải Nhi rụt rè trả lời. Sự việc có vẻ không ổn. Làm sao mà sắc mặt cha Thúc Thúc lại khó coi như vậy? Hình như là anh đang tức giận. 18 loại ư? Giọng nói của Đường Trá cũng thay đổi. 18 loại thuốc tráng dương đủ để kích thích một con voi. Nếu anh có bị liệt dương thì cũng không chống lại được. Mồ hôi lạnh anh chảy ròng ròng trên trán. Chỉ là 18 loại thôi mà, người ta còn chưa dùng hết cho người đó. Lâm Khải Nhi bĩu môi về mặt ủy khuất nói. Còn chưa dùng hết, còn không muốn cho ta sống nữa sao hả? Đừng trả hận là không thể bóp chết cơ mặt ngây thơ đang tươi cười ở trước mắt này. Đâu có nghiêm trọng như vậy chứ. Làm thêm vài lần nữa là ok nhá. Cha Thúc Thúc à, chúng ta tiếp tục đi. Người ta lúc nào cũng chờ đón người mà. Lâm Khải Nhi ôm cổ của Đừng Trá rồi bỏ lên người anh. Đừng Trá cảm thấy người mình lại căng lên. Động tác của Khải Nhi kích thích đến từng tế bào. Trời ạ, Khải Nhi thật sự là muốn giết chết anh mà. Đã làm cả một ngày một đêm mà anh vẫn chưa thỏa mãn. Nghiến răng kéo cô bé mê người kia ra, anh chạy trối chết tới phòng tắm dùng nước lạnh để mà hạ hỏa. Một lần, rồi lại một lần, Đừng Trá muốn dùng nước lạnh nhưng đều là tốn công vô ích. Gần một giờ sau, anh mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cha Thúc Thúc à, người có muốn người ta giúp người hạ hỏa nhiệt hay không? Lâm Khải Nhi cười xấu xa, đứng ở cửa phòng tắm gọi với vào bên trong. Ra ngoài, không được đến gần. Đừng Trá tức giận cầm thét, anh đang thống khổ chống đỡ. Mà Khải Nhi lại không biết sống chết lại tới đây để mà trêu chọc anh. Thật sự là làm cho anh tức chết mà. Cái tiểu nhà đầu này đúng là không biết trời cao đất dày gì nữa. Đừng Trá còn chưa kịp hạ hỏa, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng thét chói tai. Anh vội vàng khoác áo tắm chạy ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Khải Nhi nằm trên mặt đất ngã tròng vọng. Toàn bộ cơ thể của cô lộ ra rõ ràng trước mắt của anh. Khải Nhi à, con làm sao vậy? Ngã có đau hay không hả? Đừng Trá gấp đến độ bất chấp nam nữ khác biệt, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Lâm Khải Nhi. Lâm Khải Nhi rất nước mắt, xoa xoa cái mông bị ngã đau điếng mà cất tiếng nói. Đều là tại người hết á, làm cho phía dưới của người ta đau đến mức đứng không vững nữa, là đau đến ngã chết người ta rồi. Nghe thấy Lâm Khải Nhi nói thì khuôn mặt của Đừng Trá lập tức đỏ bừng lên. Một đêm điên cuồng như vậy, 18 loại thuốc tráng dương kia chẳng những hại anh thê thảm mà còn hại cả Khải Nhi nữa. Đừng Trá ôm lấy Lâm Khải Nhi đến bên giường cất tiếng dỗ dành. Đợi rồi Khải Nhi đừng khóc nữa, đều là do Thúc Thúc không tốt. Hai tay của Lâm Khải Nhi ôm lấy cổ của Đừng Trá, đôi mắt lóe lên vẻ tinh nghịch. Cha Thúc Thúc à, mặc dù hôm qua đúng là rất đau, nhưng người ta thật là hạnh phúc. Người ta thật là vui mừng có thể trở thành người phụ nữ của người nha. Nghe Lâm Khải Nhi lớn mật nói, Đừng Trá lúng túng, đột nhiên buông cả hai tay ra, khiến cho Lâm Khải Nhi không có chỗ tựa. Mà ngã thẳng xuống giường, nhưng hai tay cô vẫn dán ở trên cổ của Đường Trá. Không biết là do Lâm Khải Nhi cố ý, hay là do trùng hợp mà Đường Trá không kịp phản ứng, ngã ở trên người của cô. Vật khổng lồ kia của anh chỉ muốn vùi vào nơi ẩm ướt, tràn ngập mùi hoa sơn chi. Đường Trá bối rối đứng dậy muốn rời khỏi, nhưng không ngờ cô vân chân ôm chặt lấy eo anh, khiến cho anh không thể nào rời đi được. Động tác của cô khiến cho hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau, một sự kết hợp hoàn mỹ giống như là chìa khóa, chặt chẽ đến không có một khe hở. Khải Nhi, mau buông ra. Đường Trá thống khổ chịu đựng máu toàn thân đang sôi trào hừng hực, cắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net